Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trở về. Không có cùng Anna nhiều trò chuyện, dù sao cũng chỉ là rảnh đến nhàm chán sau đó biết có người quen tại đằng sau tới chào hỏi mà thôi. Đã Anna an với mình sinh hoạt, Louis cũng không có quấy rầy nàng ý tứ. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, như không tất yếu, không thể so với áp đặt can thiệp. Bạn của Louis đã rất ít đi, Anna xem như một cái, trực tiếp rời khỏi, cũng không nói cho Anna một điểm đặc biệt chiếu cố ý tứ. Anna nói rất đúng, đức không xứng vị cũng không phải cái gì sự tình tốt. Hiện tại nàng đã qua rất không tệ. Không có ai biết CP không ngoại cần bộ trưởng hôm nay đổ bộ quá tòa này hải đảo. Louis đã trực tiếp quay trở về rừng sát ở hòn đảo bên ngoài thuyền lớn. Đã đến sao? Aris, Robin, thật có lỗi, bởi vì cùng lão bằng hữu nhiều hàn huyên vài câu. Để các ngươi đợi lâu, mang theo liệt liệt tiếng gió từ trên trời giáng xuống. Louis lấy xuống mặt nạ. Louis đại nhân. Ngồi tại mạn thuyền bên trên cùng bên người đào tại mạn thuyền bên trên ngắm. Nhìn biển cả Robin có một tháp không có một tháp nói gì gì đó. Aris tranh thủ thời gian nhảy xuống. Khom lưng hành lễ. Louis đại nhân không tự chủ lôi kéo Aris tay. Robin đồng dạng cúi đầu. Đã lâu không gặp. Aris làm rất tốt sao? Louis nhìn xem hai người kéo cùng một chỗ tay. Hài lòng gật đầu, xem ra Aris hoàn mỹ đạt thành chính mình bàn giao cho nàng nhiệm vụ. Đã cùng Robin tạo dựng lên rất tốt quan hệ. Vâng, Aris không biết trả lời như thế nào. Mặc dù đây rốt cuộc có tính không hoàn thành Louis lời nhắn nhủ nhiệm vụ đâu. Mặc dù hoàn toàn chính xác đã cùng Robin có rất tốt quan hệ. Nhưng là đã không nghĩ lại tổn thương nàng. Cô gái này tựa như là mình nữ nhi đồng dạng. Robin huấn luyện thế nào? Louis nhìn xem Robin. Trải qua 2 năm huấn luyện, nữ hài biến thành đen một ít, cũng cao lớn rất nhiều. Một cỗ hiên ngang anh tư tràn ngập, mỹ nhân phong tình sơ bộ hiện ra. Robin rất cố gắng, cũng rất có thiên phú. Aris theo bản năng liền hé miệng, tựa như là khoe khoang nữ nhi mụ mụ đồng dạng. Không, Aris, ta hy vọng Robin tự mình trả lời ta. Louis lắc đầu, ngoặc kép, Aris lập tức cứng lại, nhẹ nhàng lắc lắc Robin. Nhanh a, Robin, Louis đại nhân đang tra hỏi ngươi đâu? Là, Robin chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run rẩy. Louis cho nàng gieo xuống gông xiềng không phải làm sao dễ dàng có thể đột phá. Chỉ là nhìn xem Louis mặt trái tim cơ hồ đã ngưng đập. Trả lời câu hỏi của hắn càng là biến thể phát lạnh. Uy, Robin, nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài bàn tay. Aris ôn nhu nói, ta trong trí nhớ Robin cũng không phải dạng này người nha. Ta hiểu được, Robin cảm giác được bàn tay ấm áp. Một cỗ lực lượng vô hình rót vào thân thể. Ngẩng đầu lên nhìn xem Louis. Louis đại nhân, tính cả trái ác quỷ lời nói, lên một lần khảo hạch ta xếp tại tất cả học viên vị thứ 7. Lục thức đã nắm giữ Soru cùng Gepo, đơn giản rõ ràng, không sai không sai, Louis hài lòng gật đầu. Robin dù sao mới 10 tuổi, không thể nhận cầu nàng càng nhiều, vậy lần này liền theo ta đi CP không? Không có vấn đề à? Aris cảm giác được nữ hài bắt lấy bàn tay của mình tay nhỏ trong nháy mắt siết chặt. Trơn nhẵn mồ hôi thấm ướt nàng lòng bàn tay. Vâng, Aris nghe thấy được Robin thanh âm. Đột nhiên cảm thấy ngực một buồn bực. Rốt cuộc, muốn phân biệt sao? Đúng rồi, Aris. Louis nhìn về phía Aris. Người cũng cùng một chỗ đi. CP9 đã không có cái gì tốt để ý. Cùng ta cùng một chỗ về CP không? Hở, có thể chứ. Aris sững sờ, nàng còn tưởng rằng cứ như vậy muốn cùng Robin tách ra. Hiện tại ta điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Louis gật gật đầu, cười nói, lại nói, Robin cũng không nỡ bỏ ngươi à. Đúng, rất cảm tạ, Louis đại nhân. Aris tươi cười rạng rỡ, xem ra không hề giống là giả mạo. Aris hoàn toàn chính xác, rất tốt hoàn thành chính mình bàn giao. Louis rất hài lòng, như vậy, lại là một cây xiềng xích rèn đúc hoàn thành. Được rồi, người trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ta có mấy lời nghĩ nói với Robin. Louis hạ lệnh chụp khách. Ngoặc kép, Aris nhìn một chút Robin, sau đó gật gật đầu. Được rồi, Robin, cũng không thể gây Louis đại nhân sinh khí nha. Nàng như thế dặn dò Robin, cẩn thận buông lỏng ra Robin tay. Nhỏ bé không thể nhận ra tại nữ hài tay trên lưng vỗ vỗ. Xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ngoặc kép, nho nhỏ nữ hài mơ u bàn tay ở sau lưng. Đầu phảng phất có thiên quân chi trọng không cách nào nâng lên đồng dạng. Rất sợ hãi ta sao? Louis dựa vào mạn thuyền bên trên, nhìn xem kém chút không có phát run nữ hài cười nói. Không, không có, làm sao có, Robin tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Đúng là lớn rồi a, Louis đưa tay sờ sờ Robin đầu. Tiểu nữ hài một cử động nhỏ cũng không dám. Ovia nhìn đến hiện tại ngươi khẳng định rất thổn thức a. Đúng không? Cái kia không hợp cách mẫu thân. Ngoặc kép, Ovia bốn chữ tựa như là có cái gì ma lực thần kỳ. Nữ hài trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Louis. Sống thật tốt à, Robin mụ mụ. Louis ngồi xổm xuống cùng nữ hài đối mặt. Mặc dù 10 tuổi Robin phát dục rất nhanh đã không tính là thấp, nhưng là sau khi thành niên thân cao đã vượt qua 2 mét Louis ngồi xổm xuống y nguyên có thể nhìn thẳng Robin ánh mắt, muốn biết sao, nàng bây giờ ở nơi nào? Ngoặc kép, Robin trong mắt tỏa ra khát vọng tia sáng. Nhưng là không được, Louis lắc đầu. Robin, ngươi biết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Cũng không thể cứ như vậy nói cho ngươi a. Tại ngươi làm ra đầy đủ cống hiến trước đó, Robin trong mắt hào quang mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Ta hiểu được, bất quá có một tin tức là có thể dâng tặng. Louis mang theo vài phần ác thú vị mờ miệng nói, là liên quan tới mẫu thân ngươi Ovia. Như vậy, ngươi nguyện ý nghe một chút sao? Mời, mời, làm ơn nhất định nói cho ta. Robin có chút sợ hãi dáng vẻ. Ovia nàng a, giống như lại cho Robin tìm cái ba ba a. Lại lần nữa gây dựng một cái mới gia đình dáng vẻ. Louis nói như vậy, ai, nho nhỏ nữ hài con ngươi đột nhiên co vào. Biểu lộ trực tiếp giật mình, mặc dù Dragon cũng không có nói cho Louis hắn cùng Ovia có đã có một chân sự tình. Nhưng là nhiều lần trò chuyện bên trong xuất hiện quen thuộc giọng của nữ nhân cũng đã đầy đủ bài. Lộ bọn hắn gian tình, Louis cũng không hề nói dối. Chỉ có thể nói thật sự là thế sự khó đoán trước. Ovia thế mà cùng với Dragon. Như vậy, con sẽ có lắp phi sao? Nói không chính xác, Robin đã phải có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Louis vỗ vỗ Robin cái ót. Ngoặc kép, nữ hài đã hoàn toàn nói không ra lời. Tại chính mình hoàn toàn không biết tình huống dưới. Cực kỳ lâu chưa từng che mặt mụ mụ một lần nữa gây dựng gia đình. Trả lại cho mình mang đến một cái đệ đệ hoặc là muội muội gì gì đó, ân. Thật cao hứng đúng không? Một mực không có chính mình làm bạn ở bên cạnh mẫu thân khẳng định cũng biết rất tịch mịch a. Có cái đệ đệ muội muội cũng tốt a. Có thể hóa giải mụ mụ trong lòng cô độc. Louis cười mỉm. Robin khẳng định cũng vì mụ mụ cao hứng đúng không? Ân, mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù đã chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là thuyền lớn ở trại huấn luyện dừng lại một ngày. Cho Aris xử lý đến tiếp sau sự tình, để cái nào đó giáo quan tạm thay. Sau đó đằng sau tự nhiên sẽ điều người tới. Đằng sau thuyền lớn trở về địa điểm xuất phát. dọc đường đảo tư pháp Louis căn bản không có lần nữa đổ bộ ý nghĩ. Mấy tên kia quả thực là để Louis một điểm gặp lại ý nghĩ đều không có. Mang theo Erica đằng sau trực tiếp xuyên qua chính nghĩa chi môn trở về Mariezoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.